Chương 463, lôi bạo treo lên đánh chó sồm ẹn tệ ấy, canh thứ 3. Tờ S cảm tạ go dở dẹt của IE, A9240-17122, Đế quốc Hắc La Cờ, Thánh nhân Huệ điều giáo phương pháp vé tháng chống đỡ, cảm tạ ủng hộ của các ngươi cả người bốc lấy dòng điện ẹn tệ ấy. Lúc này trong cơn giận dữ, bốn chân thật cao nhảy, bay thẳng đến rồi không trung. Cả ngươi đỏ bừng, một đạo cháy hết từ trong miệng phun ra, phun về phía liều không bên trong mây đen. Lấy tư cách hẹn tệ ấy nhất tộc hẹn tệ ấy, đối với đều là tam thánh thú giải cụ nhất tộc lôi bạo thiên phú năng lực đương nhiên cũng là rõ ràng. Cái này hẹn tệ ấy rất là dứt khoát hướng về phía mây đen kia sử dụng cháy hết. Đừng tưởng rằng hẹn tệ không có cánh liền không thể phi, tam thánh thú bên trong không thể phi chỉ có sỉ cùn mà thôi. Thế nhưng lấy tư cách bắc phong hóa thân sỉ cùn có siêu cường nhảy năng lực cùng đạp thủy năng lực. Ở lục địa tốc độ di động tuyệt không so với trên không trung phi ẹn tệ cùng giải cụ trưởng, mà giải cụ có thể hóa thành giải đèn cùng lôi vân cùng nhau di động, coi như là có thể phi hành trên không trung. Mà ẹn tệ không có cánh, thế nhưng nhân gia đúng là thuộc về biết phi hành bộ tộc. Đây là nhân gia trời sinh cũng biết năng lực, lời không phục, ngươi có thể đi căn nó. Ẹn tệ phun ra cháy hết, cả dù hạ cùng lôi bạo đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, không có động tác. Lôi bạo xét đánh cả rủ hạ đơn giản sáng tỏ nói rằng, một đạo màu vàng rải đèn chém thẳng vào hướng cháy hết hỏa diễm. Một kim một hồng lưỡng đạo công kích ở giữa trời cao chạm vào nhau, trên không trung hình thành bạo tạc, cường đại bạo tạc sóng xung kích, đem ẹn tệ từ không trung hất bay xuống tới, bất qua ẹn tệ ấy rất là bình tĩnh lăn mình một cái, vững vàng rơi vào trên mặt đất, nặng nề dùng móng vuốt bắt lại mặt đất. Cương thiết đuôi cả rủ hạ ngón tay khoa tay múa chân một cái, một vệt kim quang hiện lên. Lôi bạo đột nhiên hóa thành điện quang xuất hiện tại ẹn tệ ấy trước mặt, thiểm điện hình đuôi phát sinh sáng bóng như kim loại vậy, hướng về phía ẹn tệ thân thể phía bên phải hung hăng quất xuống. Ẹn tệ ấy lập tức thân thể bị hung hăng quất bay, sau đó đụng nát vô số đại nham thạch, mới ngừng lại được. Cả dù hạ, vì sao không phải trực tiếp đánh ẹn tệ ấy lưng, bởi như vậy không phải sẽ uy lực càng lớn sao, khó đến ngươi là sợ ẹn tệ thương thế quá nặng sao, còn cũng nhìn lôi bạo công kích không hiểu hỏi. Bởi ẹn tệ ấy bị thương, cả dù hạ cũng mới lúc rảnh rỗi trả lời còn cũng vấn đề, cũng không phải ta lo lắng thương tổn tới ẹn tệ ấy, mà là nếu như ta để lôi bạo dùng cương thiết đuôi công kích ẹn tệ ấy lưng, cái kia mới vừa công kích sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Nghe xong cả dù hạ sau khi trả lời, không chỉ là còn vậy, ngay cả cổ dù kỳ, giặt mỹ nẹ còn có ca nông đều không hiểu nhìn cả dù hạ, hy vọng hắn có thể đủ tiếp tục giải thích một chút. Cả dù hạ nhìn một cái hai cái không hiểu dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là cho bọn họ giải thích, các ngươi đừng tưởng rằng ẹn tệ ấy như lưới dao bộ lông chỉ là đẹp mắt. Vật kia độ cứng nhưng là so với kim cương còn cứng rắn hơn, có thể nói là ẹn tệ trên người cứng rắn nhất địa phương. Nếu như vừa rồi lôi bạo cương thiết đuôi đánh vào nơi đó, ai thua ai thắng còn khó nói. Nghe xong cả dù hạ sau khi giải thích, mọi người mới hiểu được thì ra còn có tầng này duyên cớ. Lúc này ẹn tệ ấy đã một lần nữa đứng lên, bất quá xem ẹn tệ cước bộ hư hoảng bộ dạng cũng biết lôi bạo mới vừa cái này nhất vị ba cương thiết đuôi, nhưng là để cho ẹn tệ thật to thương tổn. Ngươi đã một lần nữa đứng lên, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lôi bạo sử dụng thần đợt tuần. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo hô. Giống A lôi bạo hưng phấn rít gào một tiếng, toàn thân phát ra màu vàng điện lưu, hóa thành từng cái kim xà một dạng hướng về ẹn tệ ấy tắp tới. Ẹn tệ chứng kiến lôi bạo thần đỡ tuân từ bốn phương tám hướng bao vây, ẹn tệ ấy lớn tiếng rít gào một tiếng, tại chỗ để lại một cái huyết ảnh, sử xuất di động với tốc độ cao không ngừng đang chạy tránh né lôi bạo thần đỡ tuân. Nếu là không có theo cả dù hạ, lôi bạo một lần này công kích quả thực không có thể đối với ẹn tệ tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng từ theo cả dù hạ sau đó, lôi bạo liền từ cả dù hạ nơi đó học xong khống chế điện lưu chuyển biến kỹ xảo. Lôi bạo chỉ là nho nhỏ thao túng một cái điện lưu lạc hướng, những cái này điện lưu toàn bộ một lần nữa hướng về NTA bao bọc đi qua, NTA nhìn thấy như vậy, không cách nào. Chỉ có thể thật cao nhún nhảy tránh né, thế nhưng những cái này điện lưu lập tức xếp thành một đạo lớn kim sắc điện lưu, theo NTA, sau đó bao phủ ở NTA trên người. Giống A NTA khóc thét một tiếng, nặng nề rớt xuống, vang một tiếng, nện ở mặt đất, còn đập ra một cái hố to. Trải qua tiểu quân cùng lôi bạo luân phiên công kích sau đó, ẹn tệ thân thể căn bản là ăn không tiêu, lúc này ẹn tệ ấy đã là nỏ hết đà. En tệ hiện tại chịu phục chưa? Cả dù hạ cười hỏi En tệ ấy nói, cả dù hạ cũng biết bây giờ En tệ ấy đã không có bao nhiêu thể lực, miễn là cẩn thận không muốn bị En tệ ấy chạy trốn, con này En tệ chính là cả dù hạ vật trong túi. En tệ ấy nhãn thần lóe lên một tia dãy rủa, nhìn xuống ở cả dù hạ bên cạnh tiểu quân cùng ở trước mặt mình cao ngạo ngẩng đầu lên lôi bạo, En tệ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đi tới cả dù hạ trước người, túi xuống chính mình cao quý đầu lâu. Cả dù hạ sờ sờ En tệ ấy lông tơ, cảm giác rất là ôn nhuyễn, xem ra sau này mùa đông thời điểm có thể ngồi ở En tệ ấy trên người, hạ thiên đang ở tiểu quân trên người, khẳng định rất thoải mái. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, ngươi đã ăn xong, như vậy từ hôm nay lên, ngươi chính là ta cả dù hạ bộ kẹ mẩn. Về sau ngươi tiểu kêu là viêm liệt đi. Cảm tạ bạn đọc LZZ quan danh cả dù hạ hướng về phía En tệ ấy, không đúng. Hiện tại hẳn gọi là viêm liệt, nghiêm túc nói. Nói xong cả dù hạ, lấy ra một viên đại sư cầu, nhẹ nhàng đụng một cái viêm liệt, đem thu vào đại sư cầu bên trong. Viêm liệt ở đại sư cầu bên trong lắc lư vài cái, bởi vì đã thần phục, cho nên rất nhanh đại sư cầu liền không nữa lay động, thành công thu phục ẹn tệ ấy viêm liệt. Chúc mừng ngươi cả dù hạ, ngươi hiện tại tam thánh thú đã gom đủ. Cô dù kỷ ba nữ nhân đi tới. Cười hì hì hướng về phía cả rủ hạ chúc mừng no y cảm ơn các ngươi. Chúc cả rủ hạ nhìn cổ rủ kỳ, giặt mì nẹ còn có ca nông cười trả lời. Lúc này còn cũng vẻ mặt hâm mộ đã đi tới, nhìn cả rủ hạ trong tay đại sư cầu, bất quá cả rủ hạ từ còn cũng trong ánh mắt chỉ có thấy được cơ cao, cũng không có một ánh mắt ghen tị. Cả rủ hạ trong lòng âm thầm gật đầu, tuy là người có điểm không biết tự lượng sức mình, thế nhưng nhân phẩm còn có thể.